Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1431, đầu óc ngươi không thể bệnh đi. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới, thanh niên này hành sự vậy mà lại như vậy quả quyết. Chính mình thí thần thương mới vừa vặn đâm trúng, liền lập tức đem thân thể cho tự bạo, trêu đến Tiêu Nhiên cũng được chút da bị thương ngoài da. Tốt ở trong trận pháp hết thảy đều ở Tiêu Nhiên trưởng khống bên trong. Thanh niên kia thần hồn muốn phá vỡ không gian chạy trốn tự nhiên là bị Tiêu Nhiên phát giác đến. Vô cùng ung dung liền đem bắt. Ta với các ngươi âm thần tông sớm đã là không chết không thôi cục diện. Ngươi cảm thấy, coi như ta buông tha ngươi, lại có thể thế nào đây? Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, đồng thời đưa tay một hồi, trực tiếp đi ra trận pháp, lần nữa tới đến trong phủ thành chủ. Mà ngoài thành những người kia, nhưng là vẫn ngơ ngác nhìn trên trận pháp biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu âm thần tông thanh niên quá khứ, lại tới âm thần tông thanh niên đột nhiên giữa không trung không đi. Sau đó rồi hướng không khí chung quanh không ngừng phát ra một nói công kích. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng thanh niên thất tâm phong đây, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Bởi vì âm thần tông thanh niên kia dĩ nhiên bị thương. Lại nhìn Tiêu Nhiên, lại phát hiện tại chỗ sớm đã không có Tiêu Nhiên tung tích. Sau đó thời gian thanh niên không ngừng hướng về bốn phía công kích. Cuối cùng chỉnh cỗ thân thể càng là trực tiếp hóa thành một nói mãnh liệt bạch quang. Liền bọn họ đứng ở trận pháp ở ngoài cũng cảm nhận được này cỗ kịch liệt nổ tung dẫn dắt khởi linh khí loạn lưu. Bất quá này cấp 8 trận pháp tuy nhiên suýt chút nữa liền bị công phá, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một chút, đang tản ra một trận kịch liệt vệt trắng sau, lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, chỉ là quang mang thoáng ảm đạm một điểm thôi. Nhưng loại này ảm đạm, theo thời gian chuyển rời, còn đang không ngừng khôi phục bên trong, e sợ nếu không trong chốc lát, liền có thể triệt để khôi phục, là trận pháp duyên cớ. Chẳng lẽ là huyễn thuật loại trận pháp? Đường Phong mi mắt trừng lớn, thân thể đều là không tự chủ được đứng lên, có lòng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nghĩ đến Tiêu Nhiên đánh chết Triệu Đan thời điểm tốc độ cùng với quả tàn nhẫn, lại để cho hắn do dự, cũng là do dự một chút. Bạch quang biến mất, Tiêu Nhiên trở lại tại chỗ, tất cả quay về với tĩnh. Khác biệt duy nhất chính là âm thần tông thanh niên kia đã hoàn toàn biến mất. Vừa bắt đầu Đường Phong ánh mắt còn ở chung quanh tìm tòi. Bởi vì thần hồn cảnh võ giả dù cho thân thể tự bạo cũng không thể chết, đại không lấy sau dùng nhiều phí một chút đền bù, một lần nữa lợi dụng thiên tài địa bảo luyện chế một bộ thân thể là đủ. Nhưng là xem nửa ngày, Đường Phong vẻ mặt rốt cục biến, bởi vì âm thần tông thanh niên kia thần hồn cũng không có từ trong trận pháp đi ra. Án lệ nói, một vị thần hồn cảnh cường giả tự bạo, chỉ là cấp 8 linh trận căn bản không thể tiếp tục vây lại. Nhưng này trận pháp không chỉ có không có bị phá ra, trái lại còn đem thanh niên thần hồn cũng cho giam cầm. Rất lợi hại hiển nhiên. Điều này đại biểu thanh niên kia cũng cắm. Quả nhiên, làm Đường Phong lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, vừa vặn thấy Tiêu Nhiên trên tay nắn lấy một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thạch đầu. Không phải thần phủ lại là quan hệ. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên trên tay xác thực cầm lấy một viên thần phủ thưởng thức. Chính là này âm thần tông thanh niên thần phủ, còn thanh niên kia thần hồn, nhưng là bị Tiêu Nhiên lợi dụng tâm diễm trực tiếp ma diệt đi. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không nghĩ tới, chính mình tâm diễm vậy mà lại như thế dùng tốt. Bất quá là vừa nhiễm phải thần hồn, liền lập tức lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, tương thanh năm thần hồn cho tiêu diệt sạch sành xanh. Cho tới giết một cái thần hồn cảnh cường giả, âm thần tông hội sẽ không theo chính mình liều mạng. Điểm ấy Tiêu Nhiên đã lười đi lo lắng. Còn giận nhiều không ngứa chính là cái đạo lý này. Thứ 9 viên thần phủ tới tay, còn kém cuối cùng một viên. Tiêu Nhiên nói thầm một câu, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý đến, hiển nhiên thập phần vui vẻ. Một bên, Đông Hoàng Khiêm trên trán nhưng là lộ ra một giọt mồ hôi lạnh đến. đây là nàng lần đầu tiên nghe được Tiêu Nhiên nói tới liên quan với thần phủ sự tình tới. Nguyên bản hắn bởi vì Tiêu Nhiên cũng là mấy viên thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại đã là thứ 9 viên. Hơn nữa nghe khẩu khí, tựa hồ còn muốn thu thập thứ 10 viên. Cái này chẳng phải là đại biểu Tiêu Nhiên đã chém giết một đống thần hồn cảnh cao thủ. Trong lòng mặc dù là suy nghĩ lung tung, nhưng Đông Hoàng Khiêm cũng sẽ không chủ động qua dò hỏi Tiêu Nhiên vì sao phải như thế đa thần phủ. Không xem qua ánh sáng vẫn là hiếu kỳ hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Bởi vì Tiêu Nhiên đã xoay người hướng về trận pháp biên giới đi tới. Đi tới trận pháp biên giới, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng làm những chuyện khác. Ngược lại là lần thứ hai lấy ra con kia to bằng bàn tay trận pháp. Ở phía trên một trận liền chút sau, cả tòa trên trận pháp không đột nhiên xuất hiện một con cự đại linh khí vòng xoáy. Bốn phía trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí cũng tại đây vòng xoáy hấp dẫn dưới bắt đầu hướng về trận pháp chậm rãi tới gần, cuối cùng bị trận pháp hấp thu hầu như không còn, dùng để bù đắp lúc trước những người tiêu hao. Đường Phong vẻ mặt âm trầm nhìn tình cảnh này, có lòng muốn ngăn cản, nhưng phát hiện mình có vẻ như không có biện pháp gì ngăn cản. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Triệu Chỉ Riêng lấy cùng âm thần tông thanh niên kia xuống sân. Càng là không dám manh động, chỉ có thể là ánh mắt gắt gao dán mắt trong trận pháp Tiêu Nhiên. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên đột nhiên bay lên giữa không trung, liền như vậy đứng ở trận pháp bên trong. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Đường Phong, không giống nhau, không chờ Đường Phong mở miệng, Tiêu Nhiên liền trực tiếp nói. Chúng ta đến đánh một trận. Chúng ta đến đánh một trận. Đây là Tiêu Nhiên nói. Cũng là Đường Phong cho tới nay muốn chờ mong một câu. Nhưng trong đầu không lý do nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên giết chết hai người khác tràng cảnh. Đến miệng nói nuốt trở về. Ngược lại nộ hống nói. Tiêu Nhiên, người chờ đắc ý. Bất quá là trận chiến trận pháp oai thôi. Người có gan từ trong trận pháp đi ra. Ta nhất định cùng ngươi quyết vừa chết đứng. Đầu óc ngươi không thể bệnh chứ. Tiêu Nhiên đột nhiên không lý do chửi một câu. Để Đường Phong cả người cũng sững sờ lăng. Mắt thấy Đường Phong sững sờ tại nguyên chỗ. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục ngừng. Ngược lại tiếp tục mở miệng mắng nói. Ta nhọc nhằn khổ sở bố trí đi ra trận pháp. Ngươi cho rằng ta lại bởi vì câu nói đầu tiên xuất trận pháp cùng ngươi đơn đấu sao? Ngươi quan hệ tu vi, ta quan hệ tu vi, có bản lĩnh ngươi cũng chính mình qua bố trí một tòa cấp 8 linh trận a. Ta lại không cản ngươi. Đường Phong, nghe Tiêu Nhiên nói, Đường Phong suýt chút nữa không có một cái lão huyết phun ra đến. Hơn nữa, Tiêu Nhiên nói ra câu kia ngươi quan hệ tu vi ta quan hệ tu vi thời điểm. Hắn suýt chút nữa không thể trực tiếp đi qua tìm Tiêu Nhiên liều mạng. Bởi vì có thể chém giết thần hồn cảnh. Này Tiêu Nhiên tu vi còn cần qua suy đoán sao? Chỉ ít cũng là cùng cảnh giới lưu giữ ở A. Bất quá, khi hắn vô ý thức phải đi dò xét Tiêu Nhiên tu vi thời điểm. Lại phát hiện lập tức liền bị trận pháp ngăn cản ở ngoài. Điều này làm cho hắn càng thêm phiền muộn. Muốn cãi lại, nhưng căn bản không biết rõ nói mắng chút quan hệ. Ngẫm lại, vẫn là mở miệng nói. Có thể chém giết thần hồn cảnh lưu giữ ở. Người chỉ ít cũng là cùng cảnh giới lưu giữ ở. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với hai người tranh cãi. Vừa trên còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại có vẻ không thể làm gì. Dù sao. Loại tầng thứ này bọn họ căn bản chen miệng vào không lọt. Thậm chí căn bản không dám tới gần. Có thể dễ dàng đánh chết thần hồn cảnh lưu giữ ở. Căn bản cũng không phải là bọn họ những này hiển thánh cảnh có thể dính vào. Mạnh mẽ dính vào. Chỉ có thể là tự tìm đường chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1432. Không thể tới gần. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.